Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1117, chương 1110. Đến từ lão Cố Sự Cảnh Kỳ, bởi vì mới vừa ăn xong đồ vật, tắm không được, Chu Hạ chỉ là đơn giản rửa mặt đi ra, dứt khoát cầm lấy Mỹ Na iPad tiếp tục xem tình huống trên mạng. Các đại môn hộ website, video trên website đều có buổi sáng Chu Hạ truyền thông lễ ra mắt video. Mở video lên có thể thấy vô số đạn mạc, đủ loại tiết tấu đều có, nhổ nước bọt, tố khổ, châm chọc, nhưng trong đó nhiều nhất hay lại là chúc phúc, còn lại một ít chẳng qua là xen lẫn ở trong đó. Cũng chưa tới đạn mạc tổng số 1/5, so sánh đi website, bài viết, Weibo đủ loại diễn đàn nhìn đủ loại bài post, Chu Hạ cảm thấy nhìn đạn mạc sẽ càng chân thực. Đây là nhìn video người sử dụng trước tiên phát biểu ý tưởng chân thật. Mà trước đây hắn chú ý những thứ kia địa phương một lúc lâu, sẽ bị một ít tương đối sống động, hoặc là đẳng cấp cao, số lớn fan bóng người vang. Trong đó cũng dễ dàng nhiều hơn một ít kinh doanh hào biệt hiệu cái gì mang tiết tấu. Nhưng là đạn mạc thì có chỗ bất đồng rồi. Yêu cầu từng cái phát, dù là có người ác ý sao chép dán, cũng sẽ không có bao lớn ảnh hưởng. Thật là hâm mộ ngươi, fan rộng như vậy tha cho ngươi. Mỹ Na tựa vào Chu Hạ bên cạnh đồng thời nhìn, không khỏi có chút chua. Nàng cho dù là chụp diễn với một ít nam nghệ sĩ tiếp xúc thân mật điểm, cũng sẽ bị rất nhiều fan tia kêu la om sòm. Đặc biệt là nàng một ít gì tự xưng bạn trai phấn, lão công phấn, đây chính là chỉ mong nàng một mực độc thân. Ha ha, cái này có gì tha thứ không khoan dung, bọn họ lại không ảnh hưởng tới ta. Chu Hạ mỉm cười nói, mặc dù hắn rất chú ý trên mạng đối chuyện này phản ứng, nhưng lúc coi như phản ứng quá kịch liệt, vậy hắn cũng không bao lớn biện pháp. Chỉ có thể để cho thời gian tới hòa tan chuyện này. Cho nên hắn thực ra sẽ không thái quá để ý. Vả lại, fan cùng thần tượng giữa thật ra thì vẫn là có thứ nguyên vách tường. Giữa hai bên liên lạc, có lúc nhìn như chặt chẽ, nhưng kỳ thực cách rất đại bình chướng. Ngươi liền được nước đi, một ngày nào đó đem ngươi làm bị những người ái mộ phỉ nhổ rồi, sẽ biết hôm nay bọn họ tha thứ nhiều chân quý. Mỹ Na không tránh khỏi bĩu môi nói, coi như Chu Hạ chủ yếu là làm đạo diễn, không giống nghệ sĩ coi trọng như vậy fan, nhưng là fan cũng thập phần trọng yếu, nếu không hắn tác phẩm sẽ không có nhiều người như vậy thích, phòng bán vé cũng sẽ không như thế cao. Tốt lạc tương đương, không sai biệt lắm, cũng 12 giờ nghỉ ngơi đi. Chu Hạ đại khái biết nay Thiên Võng Lạc bên trên tình huống, yên tâm lại, cũng sẽ không kỳ kèo. Ngươi làm gì vậy, không phải là mệt quá mà? Mỹ Na cố ý cự tuyệt Chu Hạ, mới vừa rồi bổ sung năng lượng, bây giờ không mệt. Chu Hạ tiếp tục dây dưa, hừ, ngươi cứ như vậy thích ta không? Mỹ Na rất hưởng thụ Chu Hạ đối với nàng loại này mê luyến. Dĩ nhiên a, Mỹ Na ngoan như vậy, đẹp như vậy, đáng yêu như thế. Chu Hạ ngoài miệng giống như lau mật, không ngừng khoản khen. Ha ha, phải không, người đối với ta đều như vậy. Bình thường đối Nhã Nhã tỷ có phải hay không là càng buồn nôn? Mỹ Na nghe cao hứng, vẫn không khỏi nhớ lại một ít tương tự tình cảnh. Mấy năm qua này, nàng quả thật có thể cảm nhận được Chu Hạ đối với nàng cưng chiều cùng mê luyến. Nhưng những thứ này lại tịnh không đủ để cho Chu Hạ chọn nàng trở thành cái kia với hắn đồng thời sinh hoạt nhân. Chu Hạ đang ở cao hứng, nghe nói như vậy, động tác trên tay không khỏi liền dừng lại, nghi ngờ nhìn về phía Mỹ Na. Chẳng lẽ Mỹ Na cũng thay đổi, trở nên muốn giày vò hắn đây? Thế nào đâu rồi? Bình thường ngươi thỉnh thoảng lại nói càng lời điên khùng ấy ư? Bây giờ thế nào như vậy mất tự nhiên đây? Mỹ Na thấy Chu Hạ vẻ mặt còn có dừng động tác lại, không tránh khỏi giễu cợt nói, khuê phòng chi vui, Hà Chí Vu họa mi. Có lúc, hai người thật là không có gì giấu nhau. Hơn nữa người khác càng là kéo Tiểu Ái cùng nàng ở một chỗ quá. Chu Hạ nghe được Mỹ Na nói như vậy, yên tâm lại, đương nhiên không chỉ rồi. Ngươi muốn biết sao? Muốn biết liền. Nghe Chu Hạ ở bên tai nàng thấp giọng lặng lẽ nói. Mỹ Na gắt thời toàn bộ cổ đều đỏ, gắng sức đẩy ra Chu Hạ, lại bị hắn lại ôm lấy. Một đêm yên lặng, sáng ngày thứ hai đi làm, Chu Hạ vừa tới phòng làm việc, Tiểu Bạch lại tới, cầm mấy phần báo cáo cho hắn, còn có một bản Lý Tiểu Long chuyện, cùng với một phần xem sau cảm. Chu Hạ có chút kinh ngạc Tiểu Bạch đi học nhanh như vậy. Lấy tới trực tiếp nhìn, kết quả không thấy bao lâu, hắn liền nhíu mày, cái này, Lý Tiểu Long chuyện, cũng không phải là Lý Tiểu Long lão bà Linda chứ tác kia bộ, mà là đệ tử của hắn Tom viết. Cái này Tom là một cái tác gia. Sau đó Lý Tiểu Long sau khi qua đời, bởi vì Lý Tiểu Long lúc ấy là thế giới danh công phu cự tinh. Ở Hollywood, toàn Mỹ có liên quan chuyện hắn cũng sẽ đưa tới nóng nảy trào dâng nghị luận. Vì thế hắn vì đào ra nhiều tin tức hơn, sau đó cưới Lý Tiểu Long lão bà Linda, sau đó kết hôn 2 năm với Linda sau khi ly dị. Không để ý Linda phản đối viết quyển sách này, Chu Hạ cũng không biết những thứ này. Hắn đối Lý Tiểu Long hiểu càng nhiều là chú ý động tác của hắn vai diễn. Còn lại đều là hiện lên vô biểu mặt, không nghĩ tới Vũ Phi đề cử quyển sách này cho hắn nhìn. Bây giờ Tiểu Bạch hái sao bộ phận, trong đó có một ít không biết là có hay không chân thực. Hay lại là Tom bịa đặt liên quan tới Lý Tiểu Long cuộc sống riêng sự tình. Chết Hồng Kông diễm tinh đinh bội trong nhà bí văn. Bao gồm hắn từ trần trước dùng thuốc giảm đau chung chứa số lớn mê huyễn. Thuốc mê thành phần, để cho hắn biến được đối gia đình, thê tử, hài tử không hề quan tâm vân vân. Đây là đang cảnh kỳ ta sao? Chu Hạo buông xuống Tiểu Bạch phần kia cảm tưởng còn có một chút tình tiết hái sao. Nhìn ngoài cửa sổ, rơi vào trầm tư, Lý Tiểu Long bao gồm con trai của hắn Lý Quốc Hào Tử. Trong đó liên quan đến rất nhiều bí mật. Chu Hạ hiểu với đại đa số người không sai biệt lắm. Trong đó có một ít Hồng Kông truyền thông bản tin, nói là Lý Tiểu Long thành công quả thật xúc phạm Hồng Kông thậm chí Âu Mỹ rất nhiều người lợi ích. Mà Lý Quốc Hào lúc ấy sự nghiệp cũng thuộc về lên cao đang lúc. Có trở thành người kế tiếp Lý Tiểu Long khuynh hướng, cái này tự nhiên cũng sẽ để cho rất nhiều người kiêng kỵ. Trên thực tế, lúc ấy thời đại kia nhưng là căn bản không cách nào với bây giờ so với chủ nghĩa chủng tộc, hắc bang đối điện ảnh nghề ảnh hưởng, ở lợi ích khu xử hạ, quả thật khả năng làm loại chuyện này, đặc biệt là hai cha con người chết trẻ tuổi như vậy, đều có chút kỳ hoặc, tự nhiên sẽ để cho người ta hoài nghi, đáng tiếc rất nhiều chuyện cũng không cách nào chứng thật, chỉ có thể là suy đoán. Nhưng loại này suy đoán coi như không phải là thật, cũng là trong đó khả năng một trong. Hiển nhiên Vũ Phi cũng là thông qua quyển sách này ở cuối cùng hắn. Đặc biệt là hắn buổi sáng đối với ngoại giới thái độ cứng rắn. Có lúc ẩn giật trung dung chi đạo mới là mạnh nhất sinh tồn chi đạo. Nếu không, trong lịch sử cũng sẽ không đối một ít danh thần đánh giá lộ ra tiếc cho cùng khinh thị. Nói cái gì giỏi về mưu sự, cũng không biết giữ mình. Bây giờ Chu Hạ sự nghiệp biết bao huy hoàng, so với Lý Tiểu Long thành công nhiều. Toàn cầu nổi tiếng cùng ảnh hưởng cũng là lớn hơn. Bây giờ cái thời đại này, hắn cẩn thận, mặc dù không về phần để cho hắn giống như Lý Tiểu Long như vậy. Nhưng là hắn tự thân dù sao có rất lớn chỗ sơ hở. Cái kia nhiều chút chuyện riêng bị người ta biết. Vậy đối với hắn đều là hủy diệt tính. Cho nên, Vũ Phi thông qua quyển sách này, dùng hết cố sự cảnh kỳ hắn, hay lại là hy vọng hắn có thể quá thấp điều một ít. Thậm chí có thời điểm thỏa hiệp xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,